Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, lên núi. Sơn Hải Lâu là quan trung thư viện năm viện 18 lâu một trong. Tòa lầu này bên trong cất giữ chính là lịch đại địa lý đồ chí. Tứ phương vực ngoại hải đồ, một loại địa đồ điển tịch. Từ thời kỳ thượng cổ, Đại Vũ đóng đô Cửu Châu lúc vẽ toàn bộ bản đồ. Thẳng đến Đại Ngụy Vương triều 10 vạn dặm Cẩm Tú Giang Sơn bản đồ. Thậm chí Đông, Nam, Tây, Bắc Tứ Hải hải vực đồ cũng toàn bộ đều có cất giữ. Có thể nói là cái gì cần có đều có. Bởi vì quan trung thư viện chỗ Ung Châu. Vì vậy, cặn kẽ nhất vẫn là Tây Bắc năm châu lịch đại địa lý đồ chí. Nhất là thành Trường An và xung quanh 6 huyện địa đồ. Thậm chí tinh tế đến mỗi một cái thôn trang, mỗi một tòa chùa miếu lịch sử biến thiên. Triệu Phất Y trước kia đi vào Sơn Hải Lâu, tìm một đống lớn miêu tả thành Trường An phụ cận địa lý biến thiên đồ sách. Tinh tế nghiên cứu, cái này xem xét chính là một ngày. Thẳng đến mặt trời ngã về Tây, bụng đói ụp ụp gọi, mới tìm được hắn muốn đồ vật. Nguyên lai là ở nơi này. Triệu Phất Y trước mặt đặt vào một phần cổ xưa địa lý đồ sách, chia đều để lên bàn. Phần này đồ sách là hơn 300 năm trước, Đại Ngụy Vương triều chưa đóng đô Trung Nguyên trước đó, Đại Chu Vương triều còn tại thời điểm quan phủ vẽ Trường An xung quanh khu vực đồ. Ở trong đó một tấm bản đồ phía trên ghi chú một chỗ nho nhỏ dãy núi gọi là Tĩnh Tu Sơn. Trên núi thô sơ giản lược vẽ lấy một gian đạo quán, dùng cực nhỏ chữ nhỏ viết Lão Quân Quán 3 chữ. Bên cạnh còn có một nhóm chú giải, viết là Thiên Sư Đạo Chi Mạch Truyền Thừa. Tốn hao cả ngày công phu, rốt cuộc tìm được Thiên Sư Đạo vết tích, cuối cùng không có uổng phí công phu. Cái này khiến Triệu Phất Y có sơ qua an ủi. Mặc dù Thu Tố Bạch nói cho hắn biết, sớm tại 300 năm trước, Thiên Sư Đạo liền đã bị người diệt. Thành Trường An phụ cận chi mạch đồng giảng bị người san thành bình địa. Không có còn sót lại bất luận cái gì điển tịch. Dù cho tìm tới cũng không có tác dụng gì. Nhưng hắn vẫn là quyết định tìm tới chỗ này chi mạch. Bởi vì, người mặc dù chết, chưa hẳn liền gặp không được. Hàn Đường chính là một ví dụ. Hắn mặc dù chết tại 300 năm trước, lại tại U Minh bí cảnh bên trong, lại lấy một loại phương thức quỷ dị còn sống. Nếu là chỗ này chi mạch bên trong cũng có U Minh bí cảnh, nói không chừng liền có thể nhìn thấy ngày xưa Thiên Sư Đạo người. Đến lúc đó liền có thể tham khảo Thiên Sư Đạo tu luyện Vân Thể Phong Thân kinh nghiệm. Khả năng này mặc dù không lớn, nhưng hắn vẫn là quyết định thử một chút. Coi như chỉ có vạn nhất khả năng, cũng so hoàn toàn không có khả năng mạnh hơn nhiều. Lấy hắn chân thật thiên phú, muốn trong vòng 1 tháng tu thành Vân Thể Phong Thân, không khác người si nói mộng. Đương nhiên, hắn có thể nghĩ đến đi Thiên Sư Đạo di tích tìm U Minh bí cảnh. Thu Tố Bạch lại không nghĩ rằng cái này biện pháp cũng không có nghĩa là hắn so Thu Tố Bạch càng thông minh. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Đối Thu Tố Bạch đến nói, dù cho nhìn thấy Thiên Sư Đạo người cũng không có tác dụng gì. Thiên Sư Đạo người không có khả năng đem tu luyện bí pháp nói cho nàng. Nhưng đối Triệu Phất Y liền rất khác nhau. Có bức tranh sơn thủy nơi tay, chỉ cần có thể chém giết đối thủ, liền có thể thu hoạch đối thủ ký ức. Nói không chừng liền có thể đạt được tu luyện Vân Thể Phong Thân bí pháp. Triệu Phất Y đem địa đồ tỉ mỉ nhìn mấy lần, xác định đã ghi nhớ nơi này, lúc này mới duỗi người một cái, hoạt động một chút gân cốt, đứng dậy rời đi Sơn Hải Lâu, rời đi quan trung thư viện về sau. Triệu Phất Y tuyệt không lập tức tiến về trên bản đồ đánh dấu địa điểm. Lấy lúc trước hắn trải qua đến xem, U Minh thế giới tuyệt không phải một cái địa phương an toàn. Chuyện quỷ dị bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh, không để ý liền sẽ mất đi tính mạng. nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị mới thành. Sáng ngày hôm sau, Triệu Phất Y sau khi ăn cơm trưa xong, đổi một thân nhẹ nhàng y phục, trong tay áo mang lên hai ống bảo vũ lê hoa châm. Trong ngực cất thông u thạch, lại thêm bạch hổ đỉnh dương xương, thuốc mê, độc dược các loại, vụn vụn vặt vặt một đống lớn đồ vật. Toàn bộ sắp xếp gọn về sau, nhanh chân hướng thành Trường An lấy đông tiến đến, ra Trường An Đông Môn, lấy đông hơn 30 dặm, chính là Thiên Sư Đạo Chi Mạch chỗ Tĩnh Tu Sơn. Theo đồ sách ghi chép, năm đó Thiên Sư Đạo còn tại thời điểm coi trọng Tĩnh Tu Sơn Sơn Thanh Thủy Tú, mới chọn nơi này đặt chân, về sau lại tại trên núi thêm rất nhiều đình đài lầu các, càng đưa đến vẽ rồng điểm mắt tác dụng, thành thành Trường An một chỗ nổi danh cảnh trí. Chỉ là về sau Thiên Sư Đạo không được tại Tĩnh Tu Sơn mới dần dần suy tàn. Triệu Phất Y đi vào Tĩnh Tu Sơn hạ thời điểm, chính là buổi chiều 2-3 điểm chuông, ánh nắng chính đựng, tầm mắt tốt nhất thời điểm. Đứng tại chân núi, xa xa nhìn ra xa, chỉ thấy Tĩnh Tu Sơn bên trên hoàn toàn hoang lương, ác rừng cây xinh, quái thạch đá lởm chởm, một điểm người ở vết tích cũng không có. Không có chút nào năm đó đạo môn đại phái trụ sở cảnh tượng. Ngược lại là Tĩnh Tu Sơn dưới, có một đầu đường lớn, là Ngọc Đô Trường An hướng phía đông Tấn Châu, Dự Châu đi giao thông yếu đạo, vãng lai xe ngựa không ngừng, muốn phồn hoa rất nhiều. Ven đường tu mấy nhà mặt tiền chỉnh tề khách sạn, cổng hòa kế ngay tại nghênh đón mang đến, nhiệt khí kêu gọi vãng lai khách nhân, nhìn được người yêu mến hơn nhiều. Triệu Phất Y cũng không sốt ruột lên núi, tùy tiện tìm khách sạn, muốn một gian sạch sẽ phòng, dự định ngay tại này ở lại, ban đêm lại tiến vào U Minh thế giới. Vô luận lúc nào tiến U Minh thế giới, bên trong đều là một mảnh u ám, ban đêm đi vào ngược lại không dễ dàng bị hiện thế người phát hiện. Vào đêm, sơn dạ yên lặng, đèn đuốc ảm đạm, xung quanh đen như mực, sắc trời u ám, rơi xuống mịt mờ mưa phùn, trên trời mặt trăng bị mây đen che khuất, toàn bộ thế giới một vùng tăm tối, đưa tay không thấy được năm ngón. Trong khách sạn nữ nhân sớm đã ngủ yên, hỏa liễu cũng tại trong đại đường trống lên cái bàn, nằm ở phía trên ngủ gật. Xung quanh yên tĩnh, chỉ có chút tiếng mưa rơi, thông qua giấy thật mỏng cửa sổ, nhẹ nhàng truyền vào đến. Triệu Phất Y một lần cuối cùng kiểm tra muốn dẫn đồ vật, xác định không có chút nào bỏ sót, lúc này mới châm trên bàn ngọn đèn, dùng tay nắm lấy thông u thạch, đặt ở ngọn đèn phía trên thiêu đốt. Theo hỏa diễm thiêu đốt, từng đợt nhàn nhạt xương trắng từ thông u thạch mặt ngoài trồi lên, chậm chậm hướng từ phía lan ra, dần dần bao phủ toàn bộ phòng. Qua một trận, bỗng nhiên thổi tới một trận gió đêm, trước mắt xương trắng dần dần tán đi, nguyên bản khách sạn biến mất không thấy gì nữa, trước mắt biến thành một mảnh sơn dã. Trong nháy mắt, Triệu Phất Y thình lình đi vào U Minh thế giới. U Minh thế giới bên trong, cảnh trí cùng hiện thế khác biệt. Ánh trăng mặc dù u ám, nhưng không có trời mưa. Trên trời cũng không có mây đen. Mượn mông lung ánh trăng, miễn cưỡng thấy rõ bốn phía con đường. So hiện thế đêm mưa, sơ qua muốn sáng một chút, ngẩng đầu trông về phía xa. Tĩnh Tu Sơn ngay tại phía trước không xa, lẳng lặng đứng sừng sững ở chỗ nào, sừng sững bất động, thần bí khó lường. Hô, Triệu Phất Y thật dài hấp khẩu khí, chăm chú xiêm áo trên người, lấy hết dũng khí, nhanh chân hướng Tĩnh Tu Sơn đi đến. U Minh thế giới bên trong cảnh vật, đại đa số đều bao phủ trong bóng đêm, đèn tựa như ánh nắng bạo chiếu hạ bóng tối, hoàn toàn không nhìn thấy bản thể. Chỉ có thể nhìn thấy hình dáng, thậm chí không cách nào phân biệt có phải là thực thể. Mỗi khi muốn đến gần thời điểm, liền phát hiện gần trong gang tấc, lại ở xa thiên nhai. Vô luận như thế nào đi, cũng đi không đến trước mặt. Duy nhất có thể lấy cung cấp hắn hành tẩu là trên mặt đất từng đầu răng khắp nơi con đường. Triệu Phất Y nhìn qua trước mắt con đường, hơi nhíu nhíu mày. Hắn có một chút không có biết rõ ràng. Nếu như nói hắn là bởi vì tu vi có hạn, không cách nào tiến vào U Minh thế giới, chỉ có thể tại U Minh thế giới cùng hiện thế chỗ giao hội U Minh bí cảnh bên trong hành tẩu. Như vậy hắn vì cái gì có thể tại những này trên đường hành tẩu? Những này con đường tính là gì? Chẳng lẽ cũng là U Minh bí cảnh một bộ phận? Hắn mặc dù trong lòng hiếu kỳ, nhưng không có người có thể hỏi, chỉ có thể chôn ở trong lòng. Nếu là đi hỏi Thu Tố Bạch, Thu Tố Bạch liền chắc chắn biết rõ hắn rời đi U Minh bí cảnh. Đến lúc đó ngược lại không hay. Đi thời gian đốt một nén hương, Triệu Phất Y đi vào Tĩnh Tu Sơn dưới. A, Triệu Phất Y đi đến chỗ gần, nhìn qua trước mắt ngọn núi này, lông mày chăm chú nhăn lại. Trước mắt tòa này Tĩnh Tu Sơn, toàn bộ bao phủ trong bóng đêm, thật giống như một mảnh khổng lồ bóng tối, bao trùm toàn bộ dãy núi. Nhìn, nơi này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một chỗ biến thành U Minh bí cảnh. Nói một cách khác, cũng sẽ không có người tồn tại. Lần này đi không được gì. Triệu Phất Y trong lòng cảm giác nặng nề, cảm giác có chút thất vọng. Trước mắt Tĩnh Tu Sơn tất nhiên không có biến thành U Minh bí cảnh, với hắn mà nói liền không có bất kỳ giá trị gì. Hiện tại xem ra Tĩnh Tu Sơn hoàn toàn là U Minh thế giới một bộ phận. Không nói đến hắn có thể hay không đi lên, coi như hắn thật có thể đi lên, vạn nhất gặp được U Minh thế giới bên trong dị biến, đụng phải cái gì quỷ dị sinh mệnh, cũng chỉ có thể tìm cái chết vô nghĩa. Triệu Phất Y ngay tại thất vọng, chợt phát hiện tại cái này trùng điệp hắc ám bên trong, có một đầu đường hẹp quanh co như ẩn như hiện, ở trong núi xoay quanh, khúc chiết trằn trọc, từ phía trước núi chân núi mà lên, thông hướng phía sau núi một cái không đáng chú ý sơn cốc. Chẳng lẽ còn có đường đi vào? Triệu Phất Y trong lòng hơi động. Đi đến tiểu đạo điểm xuất phát, dọc theo con đường này, từng bước một hướng về trên núi đi đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.